Có lẽ cách chơi của Hạo Thiên phải di chuyển quá nhiều khiến cho anh mất sức và cũng đồng thời mất đi sự minh mẫn, nhanh nhẹn ban đầu. Tuyết, trong tài đồng thời thổi còi kết thúc trận đấu, Trường Kinh Tế thua Đại học Nghệ thuật với tỷ số 99-101. Một tỷ số sát nút. Tuy là thua nhưng ai cũng có thể thấy được cả hai đội ngang tài ngang sức, đặc biệt là hai đội trưởng chơi quá tuyệt vời khiến cho mọi người không uổng công hò hét cổ vũ. Hạo Thiên mệt mỏi đi về phía băng ghế ngồi nghỉ, anh giờ mới thấm rõ sự mất sức và mệt, dường như hơi thở cũng không đủ. Cái thấm mệt giờ mới lan rõ từng tấc da thớ thịt, đặc biệt là ở đôi chân kia. Nhưng ngay lúc đó một cảm giác lạnh ập đến trên mặt và ngẩng lên, anh nhìn thấy nó đang mỉm cười với mình, đưa lon coca lạnh cho mình. Thua rồi, tiếc nhỉ. Ừ, cũng tiếc, nhưng hình như em không phải đang an ủi anh. Hạo Thiên nhận lấy chai nước từ tay nó ngửa cổ uống. Không có đâu, em chỉ tới đòi nợ thôi. Nó cười tâu toét, xòe bàn tay đòi thứ gì đó. Em thật là, anh đang buồn đó, không an ủi sao? Anh lườm nó, lần sau biết điều để em đấu thay cho thì không đòi. Nhưng đấy là chuyện của lần sau, còn giờ đưa chìa khóa chiếc xe con cưng của anh ra đây, he he. Nó hí hửng nói, hai mắt cười híp lại. Góc chuyện audio.com. Được rồi, lần sau em đấu thay anh mà thua thì chuyển cả tủ chuyện của em cùng em về nhà anh luôn nhé. Chịu ca, anh đưa chìa khóa chiếc xe con cưng của mình cho nó đầy xót xa. Nó cười tâu toét nhìn gương mặt anh lúc đó là một người luôn lạnh lùng, như nó không khỏi phải mỉm cười. Anh là người duy nhất hiểu rõ nó nhất và luôn mang lại nụ cười cho nó. Nghiêng người cúi xuống hôn vào má của anh một cái, nó nói đầy thách thức. Vậy lần sau mang nốt cái siêu xe SSC Ultimate Aero ra cá nhé anh. Nó quay quay cái chìa khóa chiếc xe con cưng của anh đầy trêu ngươi trên tay rồi thong dong bước đi. Anh nhìn nó cũng chỉ biết lắc đầu bó tay luôn. Rõ ràng cùng tuổi mà tính cách háo thắng của nó với anh khác hẳn nhau. Hạo Thiên, tiếng gọi kéo Hạo Thiên ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngẩng mặt lên, Hạo Thiên bắt gặp ngay hai đối thủ đáng gờn của mình và cũng là bạn của mình. Hạo Thiên đứng dậy vỗ vai Huân nói. Hôm nay chơi hay lắm. Hạo Thiên, người lúc nãy là ai vậy? Nhìn như ninja thế. Luân nhìn bóng nó khuất dần mà không khỏi tò mò. Lần này đôi mắt tinh anh của Luân đã không nhìn ra đấy là nó, mà chỉ có linh tinh mách bảo rằng anh đã nhìn thấy bóng ý ở đâu đó mà thôi. Nhìn thế thôi nhưng là con gái đó, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nghĩ tới nó, Hạo Thiên lại bất giác mỉm cười. Luân khá ngạc nhiên, Thiên với Huân có bản tính khá giống nhau là cực lạnh lùng với con gái, thế mà hôm nay lại nói được câu này thì cô gái ninja kia ẩn sau lớp vỏ đó là một người hết sức đặc biệt. Nhìn Hạo Thiên lúc này không hiểu sao Luân lại nhớ tới một người. Có nét gì đó giống, đúng rất giống mà giờ Luân mới nhận ra, là do Luân nhìn nhầm, nhớ nhầm hay thực sự là như vậy? Hạo Thiên, trận này ngang tài ngang sức, lần sau ta đấu một trận khác nhé. Huân vỗ vai Hạo Thiên vui vẻ nói, ok thôi, nhưng lần sau em sẽ mang thêm viện binh tới nhé. Hạo Thiên khẽ cười, nhất trí thôi, hẹn ngày tái đấu. Cả hai cùng bắt tay giao hẹn một trận tái đấu còn này lửa hơn trận đấu này rất nhiều lần. Nó hội tụ của những âm mưu của cái đầu thiên tài, của sắc, của sự vui vẻ cũng như của những sự thật đang dần hé lộ. Còn nó, lúc này đó đang cùng nhỏ bạn thân Vi Vu đón gió trời trên chiếc xe con cưng của Hạo Thiên, chiếc mô tô phân phối lớn Triumph Daytona 675R một cách vui vẻ và khoái chí. Khách chương.